Trong mưa, tôi mất tất cả. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cúp điện thoại, tôi đi đến cửa sổ, kéo rèm để ánh nắng có thể chiếu vào mọi góc của phòng bệnh. Sau khi lòng đã nhẹ nhõm, nỗi đau và tuyệt vọng trong tôi dường như cũng chẳng còn quan trọng nữa. Ánh nắng vẫn đẹp, ít nhất tôi có thể nhìn thấy ánh sáng của tương lai. Nằm viện hơn nửa tháng, cơ thể tôi mới hồi phục phần nào. Từ lần cãi vã đó, phụ từ không hề xuất hiện. Trong mối quan hệ này, anh ta luôn là người cao ngạo. Đặc biệt khi anh ta đã có vị thế xã hội cao, càng không muốn cúi đầu trước tôi. Anh ta chắc chắn rằng tôi sẽ không thể rời bỏ anh ta. Phụ từ không xuất hiện là điều tôi đã dự đoán, nhưng việc Thẩm Ý Hàn đến thăm tôi lại nằm ngoài dự đoán. Cô ta cười tươi, đặt giỏ trái cây xuống một bên rồi kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh của tôi. Sở Nhiên, em nghe nói chị vẫn đang giận dỗi với A Từ à? Chị không tin rằng giữa em và A Từ không có gì thật sao? Em đã được học hành đàng hoàng, làm tiểu tam em không thèm. Đừng giận dỗi nữa, khỏi bệnh rồi về nhà đi. Sau này em nhất định sẽ giữ khoảng cách với A Từ. Em sẽ chỉ làm tốt vai trò của một nhân viên thôi. Tôi nhướng mày nhìn cô ta cũng mỉm cười nhìn lại tôi. Thẩm Ý Hàn đương nhiên là thông minh, ít nhất cô ta biết cách làm cho mình sạch sẽ, lại vô tình khoe khoang trước mặt tôi. Nói rằng không làm tiểu tam, cô ta sẽ giữ khoảng cách với phụ từ, nhưng từng lời nói của cô ta đều ám chỉ rằng phụ từ thích cô ta, đeo bám cô ta, còn cô ta thì từ chối một cách ngay thẳng. Mục đích là để khoe khoang trước mặt tôi rằng người đàn ông tôi yêu lại yêu cô ta như thế nào. Nếu là mấy ngày trước, có lẽ tôi sẽ cãi nhau với cô ta, thậm chí không kiềm chế được mà động tay động chân. Nhưng hôm nay thì không, vì lòng tôi giờ đã chết. Khi nghe những lời này, lòng tôi chỉ cảm thấy hơi chua xót, không có cảm xúc gì lớn lao. Ồ, vậy sao? Hy vọng cô Thẩm thực sự giữ vững được nguyên tắc của mình nhé. Sự thản nhiên của tôi dường như không làm cho cô ta hài lòng. Cô ta đứng dậy, ánh mắt không kiêng dè liếc qua tôi, cười khinh miệt. Sở Nhiên, tôi nói thẳng, nhưng đều là lời thật lòng. Chị 27 tuổi rồi, gần 30 rồi, nên chú ý giữ gìn nhan sắc đi. Nhìn thế này thì không giữ nổi trái tim của A Từ đâu. Nắm tay tôi dưới chăn siết chặt rồi thả lỏng. Cách chương.